Sau khi xem xong sổ ghi lại động thái trên thương trường, Tào Tung lại vội vàng chỉ huy các quản sự trong ngân hàng làm việc. Nói tiếp ngân hàng này đã sớm được thành lập, nhân viên cũng đã bố trí vị trí hết rồi. Nhưng ngân hàng bên này khai trương chắc chắn phải kết nối tốt với ngân hàng ở Tây Hà. Ví dụ như có người ở Tây Hà gửi tiền, sau đó đến ngân hàng Đại Tống lấy tiền. Như vậy ngân hàng nhất định phải tìm được hóa đơn gửi tiền tiết kiệm của người đó ở Tây Hà. Số lượng những biên lai này cũng không phải là một tờ hai tờ, mà là hàng trăm ngàn. Số lượng hóa đơn khổng lồ như vậy tự nhiên phải phân loại đàng hoàng, để trong thời gian ngắn nhất tìm được. Việc này mặc dù có quản sự và tiểu nhị đi làm, nhưng Tào Tung lại lo lắng. Chuyện như vậy cũng muốn đích thân ra mặt giải quyết. Khi làm việc, Tào Tung căn bản không cảm thấy được thời gian trôi đi. Ngay khi y bận đổ mồ hôi đầy đầu ở ngân hàng thì Thọ Khang công chúa rốt cục mang người giết đến ngân hàng. Cách chương.